Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương. Năm 1999 tháng riêng thời điểm, Sử Ương Thanh phát huy vô cùng tinh tế hiện ra cái gì gọi là cường thế ngự tỷ phong phạm. Xoát một cái liền theo Yến Kinh chạy vội tới Việt Thủy cái này huyện thành nhỏ. Hai người bọn họ tiến hành một lần nói chuyện lâu, nhưng kỳ thật Trần Ba Trần Mụ cũng không biết cái này hai hài tử ở giữa xảy ra chuyện gì. Lúc ấy nhìn ra điểm quái dị địa phương, Sử Ương Thanh từ trong phòng ra, hốc mắt có chút đỏ lên, có thể việc này đều đi qua nửa năm, ai còn nhớ kỹ loại này chi tiết. Trần Ba Cha không phải không bộ óc, hắn là thật không có suy nghĩ Sử tổng quản lý cùng nhi tử ở giữa có cấp độ càng sâu quan hệ. Càng thêm nghĩ không ra Thịnh Thiển Dư là để ý cái tên này. Càng không nghĩ tới con của hắn đã từng loay hoay qua mọi việc đều thuận lợi loại này độ khó. Cao động tác, thế là cái này không cẩn thận liền nói ra. Lần trước đi chúng ta nữ hài cái này chung quy. Bầu không khí có chút ngưng kết. Thịnh Thiển Dư nho nhỏ ngoài ý muốn cho hắn một cái ánh mắt nghi hoặc. Nhẹ nhàng, hả, một tiếng, Trần Tử Nhĩ thật sự là trong lòng một vạn đầu nằm cái rãnh gào thét mà qua. Ngươi cái này cha làm, là nhìn con trai của ngươi hiện tại qua rất thư thái đúng hay không? Làm sao bây giờ? Tự trách mình nhân phẩm không tốt. Hiện tại khảo nghiệm kỹ thuật thời điểm tới. Trần Mụ nghĩ đến Sử Ương Thanh cô nương kia cuối năm chạy trong nhà đi. Việc này luôn luôn có chút không tầm thường. Nàng con người cũng sáng nhìn thấy hai đứa bé đều có chút ngoài dự liệu. Thế là giả vờ như tự nhiên nếu ra Trần Ba cánh tay muốn cho hắn đổ nước. May mắn nàng tay mắt lanh lẹ. Vì lẽ đó Trần Ba kỳ thật không nói toàn. Hắn vốn nên là muốn nói, cái này giám đốc. Cái này muốn nói ra đến liền xong rồi. Pudding giám đốc, nhiều rõ ràng thân phận cách gọi khác. Trần Tử Nhĩ lập tức nối liền. Ngươi nói lần trước đi chúng ta cô bé kia a. Nàng cái này dù sao cũng phải đi qua một đoạn thời gian rèn luyện nha. Trước mắt nhìn hiệu quả rất tốt. Trần Tử Thắng cùng Trần Tử Nhan cũng không biết vừa mới trong chớp nhoáng này phát sinh bao nhiêu lần ý niệm lên giao phong cùng đánh cờ. Mẹ nó, quá hiểm, Trần Tử Nhĩ cảm giác mình thi đại học đều không có khẩn trương như vậy qua. Cũng may lời này xem như để hắn cho tròn trôi qua. Có Trần Mụ nhắc nhở, Trần Ba cũng không phải người ngu, tự nhiên không có lại tiếp tục hố con tử. Hắn lúc đầu muốn nói nàng cái này giám đốc làm tốt. Trần Tử Nhĩ không quá nguyện ý đem hoang ngôn, lừa gạt toàn bộ đều vò vào đời sống tình cảm của mình bên trong. Hắn là người từng trải, rất rõ ràng một khi lẫn vào những vật này, vậy sau này lại muốn tịnh hóa coi như khó khăn. Chỉ là chuyện này đã xu hướng ổn định, Sử Ương Thanh nơi đó cũng cơ bản nói rõ ràng, loại tình huống này vẫn là tốt nhất đem cái này sự tình tránh mất. Đừng để đi qua tra tấn hiện tại nha. Trường hợp này, Thịnh Thiển Dư vốn là có chút khẩn trương, cho nên nàng cũng không có trí nhớ đi qua độ dài đọc vừa mới mọi người phản ứng. Trần Tử Nhĩ xem như mạo hiểm quá quan, hắn mau từ nơi này nhảy ra ngoài hỏi Tử Nhan. Tứ Nhi, tới nơi này ngươi là muốn ở ca của ngươi chỗ ấy, vẫn là ở ta chỗ ấy, hoặc là ngươi đơn độc ở cũng được. Dù sao phòng ở là không thiếu. Trần Mụ ở bên cạnh nói, đơn độc ở không thể được, nàng một tiểu cô nương một người không an toàn a. Thành thị này nàng cũng là vừa tới, ta nhìn hoặc là cùng ngươi ở, hoặc là cùng Tử Thắng cùng cái kia. Ai, đúng, Tử Thắng ngươi đối tượng không phải cũng cùng ngươi cùng một chỗ tại Trung Hải sao? A, đúng, nhưng nàng hôm nay có chút việc. Quay đầu ta lại mang nàng tới thăm ngươi. Trần Ba đề nghị, Tứ Nhi ở nơi đó muốn nhìn nàng chuẩn bị làm gì? Chỗ nào cách gần ở chỗ nào? Trần Tử Thắng hiện tại rất hoảng. Nàng cũng không nguyện ý cùng ta ở đi. quay đầu hai ta ba ngày hai đầu đánh nhau. Lời nói này Thịnh Thiển Dư cười khúc khích, nàng cũng là chỉ có một, căn bản sẽ không cảm thấy có cái đệ đệ muội muội là cái rất phiền sự tình. Ngược lại cảm thấy thú vị, Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình lão cha thuyết pháp đáng tin cậy vẫn là nhìn nàng phải làm những gì. Đây cũng là cái vấn đề, tiểu ni tử quá nhỏ, ngươi mới 19 a, tuổi tác thật nhỏ, đều không có nảy nở. Nào có, ta cảm giác mình có thể một người ở. Trần Tử Nhĩ vê thành cái củ lạc đặt ở miệng bên trong. Chững chạc đàng hoàng nói, ngươi nếu không trở về học lại một năm a, không hao phí bao nhiêu tiền, năm sau nói không chừng ngươi liền thi đậu. Trần Tử Nhan mặt lập tức liền sụp đổ, đổ so 311 động đất còn muốn cấp tốc cùng kịch liệt. A, Nhĩ đại ca, Trần Ba thích đọc sách hài tử, ta ngay từ đầu cứ như vậy cùng lão Tam nói, mới 19, nhiều đọc một năm bất quá mới 20, có thể cái này về sau nhân sinh liền rất khác nhau. Trần Tử Nhan thật muốn khóc, người ta hoan hoan hỉ hỉ đến chuyến thành phố lớn, cơm còn không có ăn được một ngụm liền bị trục xuất trở về. Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên cười nói, tốt, ta nói đùa, nhìn cho ngươi bị hù, cùng Tử Thắng đồng dạng, đọc vài cuốn sách muốn mạng đồng dạng, hắn rõ ràng nói chân thật như vậy. Tử Nhan vừa mới nhưng là thật, nàng biểu lộ ủy khuất chết rồi, nhị bá nhị thẩm, ngươi nhìn hắn quá khi dễ người, cười cười nói nói tự nhiên là rất vui vẻ. Tử Nhan sự tình cứ như vậy nhấc lên, lại bị mọi người buông xuống. Nàng vừa mới đến, cũng không cần sốt ruột. Trần Ba lắc đầu, hắn cũng là coi là thật. Bất đắc dĩ tiểu tứ rời trường học liền rốt cuộc không muốn đi vào. Như thế xem xét, sẽ phải du học Thịnh Thiển Dư thực tế để hắn hài lòng không được. Tiền cái gì, nhà mình nhi tử kiếm không ít. Không cần nhà gái có nhiều tiền, hắn người này là coi trọng trình độ, vì lẽ đó ở kiếp trước Trần Tử Nhĩ mới có thể hỗn cái gà rừng đại học, cũng mới có thể trở về làm lão sư dạy anh văn. Trần Mụ cũng là thấy thế nào làm sao hài lòng, nàng hỏi, cái kia du học sự tình thế nào? Thịnh Thiển Dư theo thực trả lời, ngay tại chuẩn bị xin tài liệu, cũng không biết được hay không? Dù sao cũng là cáp Phật nha, không quản được hay không, có dũng khí đi thử đã làm cho cổ vũ. Trần Ba mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn hắn bộ dáng tựa hồ so với ai khác đều có lòng tin. Nơi này kết thúc về sau, Trần Tử Nhĩ đem cha mẹ mang về, Tử Thắng có công việc phải bận rộn, trước tiên cần phải rời đi, hắn cũng không rảnh quản Tử Nhan. Vì lẽ đó cái này muội muội tạm thời trước lưu tại Trần Tử Nhĩ nơi này. Dù sao phòng ốc của hắn đủ lớn, ở xuống, Thiển Dư cũng rất bận. Trần Tử Nhĩ có đôi khi có thể rất rõ ràng cảm nhận được nàng tại gánh chịu áp lực thật lớn. Tỷ như không muốn ăn, giấc ngủ không tốt, Trần Ba nói rất đúng. Dù sao cũng là cáp Phật, như vậy một chút điểm xác suất. Có thể dám dạng này lựa chọn đã rất tốt. Trần Tử Nhĩ còn đi không được, Tử Thắng thuận đường đưa nàng trở về trường học. Trần Ba Trần Mụ cũng là lý giải, nhất là Trần Ba, hai từ học tập hắn liền vui vẻ. Thịnh Thiển Dư tìm nơi hẻo lánh kéo qua Trần Tử Nhĩ, hỏi hắn, ta hôm nay có phải là quá khó chịu? Có chút, bất quá rất tốt. Trần Tử Nhĩ an ủi, yên tâm đi, đầu tiên ngươi là học bá, bằng điểm này cha ta liền thích ngươi, mà mẹ ta đối ngươi cái kia trình độ hài lòng chính ngươi còn không nhìn ra được sao? Kề cận ngươi hàn huyên một đường, Thịnh Thiển Dư cúi đầu thẹn thùng trực nhạc. Thật a, Trần Tử Nhĩ nhanh chóng ôm một cái nàng. Đương nhiên thật, ngươi nếu là vui lòng, lại lưu một hồi theo giúp ta mẹ trò chuyện. Ta cam đoan nàng liền lên phòng vệ sinh thời gian đều nghĩ tiết kiệm đến dính ngươi. Ha ha, nào có ngươi như thế hình dung. Vốn chính là nha, vừa vặn ngươi ban đêm lại theo giúp ta đi tham gia tiệc tối. Có ngươi cô gái này bạn ở bên, Thọ Tinh đều phải ảm đạm phai mờ. Thịnh Thiền dư cho Hống vui vẻ không ít. Nàng len lén tại Trần Tử Nhĩ trên gương mặt hôn một cái. Ta không thể cùng ngươi đi. Không phải hôm nay học tập kế hoạch liền triệt để làm rối loạn. Đem nàng thân thể mềm mại ôm chầm. Đến vuốt ve an ủi một cái. Tốt, vậy ngươi cùng Tử Thắng xe đi thôi. Hai người trốn ở phòng ngủ nơi hẻo lánh thân mật đây. Lại lập tức phải phân biệt. Trần Tử Nhĩ muốn hôn một cái. Kết quả hưng phấn ngăn không được sức lực khắp nơi mù nhảy lên Tử Nhan lập tức vọt vào. Nhìn thấy màn này, bị hù hai người bọn họ đều giật mình. A, ta không phải cố ý, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.